sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hàm Ngu Yết cửa khai Dương Thành. Liễu Hàn Tình cùng người Liễu gia tươi cười đầy mặt nói chuyện cùng tu sĩ chung quanh cũng muốn rời đi. Liễu lão gia tử đã rời đi trước. Trong khoảng thời gian này, tu sĩ cao giai trên huyền thiên đại lục xuất hiện lớp lớp. Một người so với một người càng lợi hại. Liễu gia thân là một trong bảy đại thế gia huyền thiên đại lục. Hắn đã cảm giác được một loại nguy cơ lửa xém lông mày. Qua sinh thần Tần lão gia tử, hắn chuẩn bị trở về trung vực bế quan tu luyện kinh long quyết. Liễu Hàn Phi cũng có bạch ngọc đài. Hai huynh muội Liễu Khuynh Nghiên, Liễu Huyền Dịch đứng bên người Liễu Hàn Phi. Liễu Khuynh Nghiên nhìn phương hướng Tần Phủ. Trong mắt lưu luyến, nàng biết Phượng Phi Ly còn chưa rời khỏi Khai Dương Thành. Liễu Hàn Dịch cách xa người Liễu gia, ngăn trước người Hạ Thanh Vu, mỉm cười cùng nàng nói chuyện, trong mắt có tình ý triền miên làm cho người ta buồn nôn. Mặt Hạ Thanh Vu lạnh lùng không muốn để ý đến hắn. Trong mắt lộ vẻ không kiên nhẫn, Thác Bạt Nguyên Hủ nguyên bản đang nói chuyện cùng cô mẫu. Cũng chính là mẫu thân Hạ Thanh Vu, thấy thế trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh lùng, bước nhanh tới, tìm cớ liền đem Hạ Thanh Vu dẫn đi. Ý cười trên mặt Liễu Hàn Dịch không thay đổi, nhìn bóng dáng Thác Bạt Nguyên Hủ cùng Hạ Thanh Vu, trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút hung ác nham hiểm. Liễu Khuynh Thành cũng bị Liễu Hàn Tình mang theo bên người. Cả ngày hôm qua, Liễu Hàn Tình đều cố ý cho người theo sát bên người Liễu Khuynh Thành. Chỉ sợ ý nghĩ nàng nóng lên, làm ra chuyện tình quá khích, đến lúc đó sẽ không tốt, đem Bạch Ngọc Đài tế ra. Liễu Hàn Phi tiếp đón mọi người đi lên, Bạch Ngọc Đài của hắn đủ đem tất cả người Liễu ra nơi này mang đi. Nguyên bản Liễu Huyền Dịch muốn ở Khai Dương Thành thêm vài ngày. Chính mình tự trở về sau là được. Nhưng lần này thái độ Liễu Hàn Phi thập phần kiên quyết phải mang bọn họ đi. Phụ thân, Liễu Khuynh Nghiên cũng không muốn rời đi. Nhìn thần sắc phụ thân, chưa từ bỏ ý định mở miệng lần nữa. Thanh âm mang theo một tia hờn dỗi động lòng người. Con còn chưa muốn đi, ngài cùng thúc thúc ca ca bọn họ đi trước là được. Con còn có việc, qua mấy ngày nữa sẽ trở về. Đi, Liễu Hàn Phi trừng mắt nhìn nàng một cái. Trong mắt là lãnh lệ chưa từng có nhìn nàng. Con nhanh lên đây, hư không chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Nháy mắt xuất hiện một cửa động hư không. Hắn dẫn đầu bước lên Bạch Ngọc Đài. Liễu Huyền Dịch đã sớm nhận ra phụ thân hắn hôm nay không thích hợp. Không phải hôm nay, là vài ngày trước có chút không thích hợp. Thậm chí hắn còn nhận ra cả người Liễu Hàn Tình cũng rõ ràng không thích hợp. Ngày xưa đến Tần gia, đều ở Khai Dương Thành trụ một đoạn thời gian, cùng người Tần gia hảo hảo liên lạc một phen cảm tình. Lần này vội vã phải đi, hắn không nói gì, theo sát sau nhảy lên, Liễu Hàn Tình tự mình kéo Liễu Khuynh Thành lên, muội muội, nhanh lên, nhìn Liễu Khuynh Nghiên còn chưa lên, Liễu Huyền Dịch có chút không kiên nhẫn. Đang chuẩn bị nhảy xuống kéo nàng lên, đột nhiên phương xa xuất hiện hơn 10 đạo thần hồng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền dừng ngoài cửa thành, dưới chân Liễu Khuynh Nghiên dừng một chút, trong mắt đột nhiên hiện lên một chút quang mang vui sướng. Phượng Phi Ly nàng vừa mới suy nghĩ hắn, không nghĩ tới hắn đã tới rồi, đây không phải là tâm linh tương thông sao? Bạch Y xuất thủ, nhanh chóng đem cửa động hư không do Bạch Ngọc Đài vặn vẹo ra hủy diệt. Liễu Hàn Phi trên Bạch Ngọc Đài trực tiếp từ không trung hạ xuống mặt đất. Một trận biến cố đột nhiên làm cho tu sĩ tụ tập ở cửa thành đều ngẩn ra. Nguyên bản địa phương có không ít người, đột nhiên im lặng xuống, an tĩnh quỷ dị, sắc mặt Liễu Hàn Phi nháy mắt trở nên xanh mét, đi theo Bạch Y cùng nhau đến. Trừ bỏ Tân Lạc Y còn có đám người Phượng Cẩn, Đoan Mộc Cẩm Ngọc, thậm chí chung quanh còn có nhiều tu sĩ. Bạch Y hành động như vậy, không khác gì hung hăng cho hắn một cái tát, thậm chí Tần lão gia tử cũng đến đây. Hắn muốn làm trận phát hỏa, nhưng cuối cùng kinh sợ Bạch Y cường đại, không dám trắng trợn táo bạo khiêu khích, âm thầm hít sâu mấy hơi, lúc này mới đem cơn tức giận trong lòng ép xuống. Trong lòng thầm nghĩ, nếu việc hôm nay bài thi không thể cho hắn một công đạo. Cho dù hắn không đánh lại hắn ta, cũng sẽ làm cho tu sĩ thiên hạ xem thường hắn ta. Bạch công tử có ý tứ gì? Thần sắc Bạch Y đạm mạc nhìn hắn, hai tay đặt sau người, vạt áo màu trắng theo gió nhẹ phiêu đãng. Một cỗ uy áp cường đại quân lâm thiên hạ ập vào mặt hắn. Liễu Hàn Phi không chịu nổi, toàn bộ thân thể từ trên bạch ngọc đài bước lui xuống. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt khó nén khiếp sợ đối mặt với Bạch Y, hắn ngay cả một tia phản kháng dư lực đều không có. Mấy người khác cũng đồng dạng bị cỗ uy áp kia bước xuống bạch ngọc đài. Nhưng Bạch Y hiển nhiên khống chế cỗ uy áp kia rất tốt. Trừ bỏ người Liễu ra, tu sĩ khác chung quanh đều không hề phát giác. Tần Lạc Y mỉm cười, nhìn hắn mở miệng nói. Nguyên bản ngày hôm qua có chuyện muốn hỏi Liễu Hàn Tình đạo hữu một chút. Nhưng ngày hôm qua là sinh thần Tần Lão gia tử, là ngày đại hỷ. Cảm thấy có chuyện nói vẫn nên để ngày khác hỏi lại mới tốt. Không nghĩ tới Liễu Hàn Tình đạo hữu rời khỏi Khai Dương thành gấp như vậy. Thực sự có chút ngoài ý muốn, cư nhiên là hướng về phía Liễu Hàn Tình. Chúng tu sĩ chung quanh giật mình, không thể hỏi vào ngày sinh thần đại hỷ. Tự nhiên không phải lời hay gì, khó trách vừa rồi Bạch Y sẽ trực tiếp động thủ không chút khách khí như vậy. Liễu Hàn Phi nghe vậy, trong lòng thật ra buông lỏng, liếc mắt đệ đệ Liễu Hàn Tình bên cạnh người một cái. Thần sắc Liễu Hàn Tình chưa biến, thậm chí trong mắt còn mang theo một tia nghi hoặc, tựa hồ không biết Tần Lạc Y muốn hỏi hắn cái gì. Dư quang khóe mắt lại liếc hướng Liễu Khuynh Thành, ân oán giữa Liễu Khuynh Thành cùng Tần Lạc Y hiện tại người trên Huyền Thiên Đại Lục cơ hồ đều biết. Chẳng lẽ nàng lại không biết sống chết làm ra chuyện gì sao? Thần sắc Liễu Khuynh Thành không chấn định bằng phụ thân nàng. Trong mắt có một chút ẩn ẩn bối rối. Tuy rằng rất nhanh thu liễm đi, nhưng vẫn bị Liễu Hàn Phi, thậm chí không ít tu sĩ chung quanh bắt giữ. Chúng tu sĩ cũng đều suy đoán khẳng định Liễu Khuynh Thành chọc giận Tần Lạc Y, thậm chí ngay cả Tần Mộc cũng nghĩ như vậy. Âm thầm lắc lắc đầu, Liễu Hàn Tình là một người cẩn thận điệu thấp như thế. Không nghĩ tới sinh ra một nữ nhi không biết trời cao đất rộng. Tần cô nương có chuyện cứ việc hỏi ta là được. Liễu Hàn Tình nhìn nàng nói. Tựa hồ không thấy cái gì bất ổn. Phượng mâu Tần Lạc Y tối đen nhìn hắn. Nhếch môi một cái. Kỳ thật nói đến cũng không phải kiện chuyện tình quá quan trọng. Chỉ là muốn hỏi một câu. Liễu đạo hữu vì sao biết chuyện trong cơ thể ta có Hỗn Nguyên Thiên Châu? Còn làm cho người ta truyền khắp thiên hạ đều biết, Liễu Khuynh Thành mạnh mẽ ngẩng đầu, trừng mắt Tần Lạc Y, Liễu Hàn Phi cũng nhíu mày. Sự tình liên quan đến Hỗn Nguyên Thiên Châu còn không phải đại sự gì. Vậy cái gì mới là đại sự? Tần Lạc Y dựa vào cái gì nói lời đồn đãi Hỗn Nguyên Thiên Châu do đệ đệ hắn thả ra? Hắn quay đầu nhìn về phía Liễu Hàn Tình nhíu chặt mày. Ánh mắt khó hiểu nói. Lời này của Tần cô nương từ đâu mà nói lên. Liễu Hàn Phi nhìn thần sắc hắn không giống làm bộ. Hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng hiểu được lời Tần Lạc Y nói không có đạo lý. Sau đó đột nhiên nghĩ đến thượng quan gia bị diệt. Tần Lạc Y không quen nhìn Liễu gia hắn. Nên vô cùng có khả năng ngáng chân Liễu gia hắn. Chẳng lẽ hôm nay nàng muốn ỷ vào tu vi chính mình cường đại. Lại có Bạch Y duy trì, muốn tùy tiện tìm cái cớ thu thập Liễu gia hắn sao? Mơ mộng hão huyền, Liễu gia hắn không phải thượng quan gia, không làm ra những chuyện tình người người oán trách, nếu Tần Lạc Y muốn tùy tiện hát chậu nước bẩn lên người Liễu gia. Muốn buộc nhóm hắn thừa nhận, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, Tần cô nương, ngươi nói lời này phải có chứng cớ mới được, thanh âm hắn trầm thấp. Trong mắt hàm chứa quang mang sắc bén nhìn Tần Lạc Y, thần sắc mang theo tức giận rõ ràng. Chứng cớ tự nhiên là có, ý cười Tần Lạc Y nhợt nhạt, nhưng ý cười kia không đạt tới đáy mắt, lạnh lẽo lợi hại, hai người Liễu Hàn Phi cùng Liễu Hàn Tình bị ánh mắt nàng nhìn trong lòng đều rùng mình. Nàng hướng đám người bên ngoài vẫy vẫy tay, một đạo bóng dáng màu xanh từ nơi xa tật bắn mà đến. thân hình cao lớn, động tác tật như tia chớp, rất nhanh dừng trước mặt Tần Lạc Y, tay hắn nâng một nam tử lên. Bộ dáng trung niên, râu cá chê, mà bóng người màu xanh đúng là Thanh Y Khôi Lỗi. Bởi vì hấp thu lôi kiếp Tần Lạc Y kết xuất đóa linh hoa thứ hai đưa tới. Toàn thân Thanh Y Khôi Lỗi biến thành màu bạc, thậm chí ngay cả mặt cũng biến thành màu bạc. Hắn trực tiếp đem nam tử râu cá chê ném xuống đất. Có không ít người nhận ra hắn là người của Tần Lạc Y, hơn nữa còn là một khôi lỗi. Lại kỳ quái hắn biến thành màu bạc, mà nam tử bị hắn ném xuống đất cũng bị người chung quanh nhận thức ra. Chu Thanh Nhắn không phải người thượng quan gia sao, còn là tu sĩ tử phủ, không nghĩ tới hắn còn sống, không chết trong đại chiến ngày đó. Người ngày đó ở Vong Ưu Sơn đột nhiên xé rách hư không hướng ta động thủ là hắn. Cũng là hắn thả ra lời đồn đãi nói trên người ta có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Thượng quan Nam Tề biết trên người ta có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Đều do hắn ban tặng. Tần Lạc Y híp phượng mâu lại, thản nhiên giải thích nói. Chu Thanh là người thượng quan gia. Hắn thả ra đồn đãi cùng đệ đệ ta có quan hệ gì? Liễu Hàn Phi hoàn toàn lạnh mặt nói. Thanh âm rất lớn, mang theo tức giận rõ ràng. Như thế nào không quan hệ? Không phải đệ đệ ngươi nói cho hắn trên người ta có Hỗn Nguyên Thiên Châu? Sao hắn có thể biết? Trong phượng mâu Tần Lạc Y tối đen hiện lên chút cười nhạo. Liễu Hàn Tình bị tức giận đến mức muốn cười. Tần cô nương nói lời này thật buồn cười. Ngươi như thế nào liền nhận định là ta nói cho hắn? Chẳng lẽ các ngươi sau khi bắt được hắn, hắn nói cho các ngươi sao? Liễu Khuynh Nghiên nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Liễu Khuynh Thành cũng cười. Trên mặt nhịn không được hiện lên đắc ý. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Lạc Y chờ xem ả bị chê cười. Sau khi Chu Thanh bị ném xuống đất, liền không còn động tĩnh. Chỉ có trong mắt có thể chuyển động. Hiển nhiên trước đó bị người động tay chân. Nghe được lời Liễu Hàn Tình nói, mâu quang hắn nhẹ nhàng lóe lóe, lập tức rũ mắt xuống. Tần Lạc Y tựa thiếu phi thiếu nhìn bọn họ, đặc biệt Liễu Hàn Tình, hắn hiển nhiên chắc chính mình không lấy không ra chứng cớ. Chuẩn bị phủ nhận, thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chuyện này ngươi đoán sai rồi, việc này thật sự không phải do hắn nói. Đồng tử Liễu Hàn Tình mạnh mẽ co rụt lại, chư vị đều nhận được hắn là Chu Thanh của thượng quan gia. Kỳ thật hắn là Chu Thanh, nhưng cũng không phải. Tần Lạc Y ngừng lại một chút lại tiếp tục nói. Bộ dáng hắn là Chu Thanh, nhưng linh hồn Chu Thanh đã sớm bị cắn nuốt. Hiện tại người bên trong là quỷ tu sĩ Tà La trong Thục Sơn Sơn Mạch. Chuyện tình đám người Dương Liên lầm nhập địa bàn quỷ tu sĩ. Cửu tử nhất sinh, gặp được Tần Lạc Y mới có mệnh từ trong Thục Sơn đi ra. Sớm truyền ra. Phượng gia lão tổ Phượng Cẩn bị quỷ tu sĩ giam giữ gần ngàn năm cũng ồn ào huyên náo truyền ra. Hôm qua sinh thần Tần lão gia tử, Phượng lão gia tử chính miệng thừa nhận Tần Lạc Y đối với hắn có ân cứu mạng. Nghe nói trong thân thể Chu Thiên là quỷ tu sĩ Tà La. Chúng tu sĩ chung quanh không thể bảo trì bình tĩnh nữa. Thậm chí ngay cả đám người Tần lão gia tử thần sắc cũng thay đổi. Quỷ tu sĩ là tồn tại nghịch thiên, là ma đầu giết người không chớp mắt, tốc độ chúng nó hấp thu linh lực trong thiên địa rất chậm. Dựa vào việc đoạt lấy tu vi tu sĩ nhân loại sử dụng. Vì thế thiên địa bất dung, ai cũng muốn giết chết. Tần cô nương, sao ngươi biết hắn là quỷ tu sĩ? Có người vô cùng phẫn nộ, hận không thể chém giết Chu Thanh tại chỗ. Có người lại trần chờ đưa ra nghi vấn, dù sao nhìn ngoại hình. Chu Thanh này căn bản không giống quỷ tu sĩ. Tu sĩ trên huyền thiên đại lục đều biết quỷ tu sĩ mắt đỏ. Trên người có hơi thở thi khí khó nén. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Bạch Y trực tiếp phất tay. Một đạo bạch quang hướng về phía Chu Thanh mà đi. Chu Thanh phát ra tiếng kêu kịch liệt kêu thảm thiết mạnh mẽ ngã xuống đất. Thân thể run rẩy lợi hại. Bộ dáng rất thống khổ. Ánh mắt như muốn rơi ra ngoài. Sau một lát, một đạo bóng dáng màu xanh nhạt từ trên người Chu Thanh đi ra. Rất mờ ảo, nhưng vẫn là thấy rõ ràng ngũ quan, cặp ánh mắt kia hồng quỷ dị, quả nhiên là tà la. Phượng Cần híp mắt, lệ quang trong mắt chợt lóe. Bị nhốt ở Tục Sơn sơn mạch gần ngàn năm, hắn tự nhiên hận thấu tà la. Liếc mắt một cái đã nhận thức ra hắn ta. Nhớ rõ lúc trước Tần Lạc Y nói tà la đã chết. Sao hắn ta lại sống đến giờ? Còn có, theo hắn biết, quỷ tu sĩ không có linh hồn, căn bản không thể đoạt xá. Lúc này Dương Liên đã ở Khai Dương Thành, nghe nói cửa thành xảy ra chuyện. Hắn cũng chạy tới, đã nhận thức ra tà la, nghĩ đến khôi lỗi khắp núi. Đều là tu sĩ chết ở La Sát Sơn. Hắn không khỏi nắm chặt tay, ánh mắt hung hăng trừng mắt tà la. Giết hắn, chung quanh có tu sĩ giống giận lên. Trong không khí thân thể tà la càng lúc càng mờ nhạt. Thời gian một lát, tựa như muốn biến mất trong thiên địa. Bạch Y đánh ra một đạo ngân quang lần nữa. Đạo khói nhẹ lại trốn vào thân thể Chu Thanh. Chu Thanh chậm rãi mở ra mắt. Sắc mặt so với vừa rồi tái nhợt hơn rất nhiều. Trong mắt hiện lên một chút thâm trầm tuyệt vọng. Phượng Cần hỏi ra nghi hoặc của chính mình. Lúc trước tà la trốn vào trong hư không? Bị chúng ta đuổi theo sau lựa chọn tự bạo. Theo lý thuyết lúc ấy hắn đã chết. Nhưng trên thực tế hắn không chết. Bởi vì một giọt tinh huyết nhỏ bảo vệ hắn. Sau khi chúng ta rời khỏi, hắn lợi dụng một loại pháp thuật quỷ dị ngưng tụ thân thể lần nữa. Sau đó đoạt xá Chu Thanh, mà nàng lúc ấy đã nhận ra khác thường. Bạch Y cũng nhận ra, nhưng hai người đều không lên tiếng, giống như không hề phát giác. Lập tức rời khỏi, tà la không biết sau khi Tần Lạc Y rời khỏi, vẫn cho Thanh Y khôi lỗi theo dõi hắn, lưu ý hành tung của hắn. Nên rất rõ ràng nàng cùng Bạch Y rời đi không lâu. Tà la liền đoạt xá trùng sinh, quỷ tu sĩ làm sao có khả năng đoạt xá án làm như thế nào? Chúng tu sĩ vẫn cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Quỷ tu sĩ bình thường đương nhiên không có khả năng đoạt xá. Nhưng tà la bất đồng, bởi vì hắn cùng tu sĩ nhân loại kết thành khế ước. Có người đem linh hồn bán cho hắn. Hơn nữa hắn tu luyện một loại pháp thuật kỳ dị, dựa vào pháp thuật này, cuối cùng hắn thành công đoạt xá trùng sinh. Đương nhiên, trung gian vẫn có không ít mạo hiểm, kết quả thật tốt đẹp, nếu không phải hôm nay Tần Lạc Y nhận ra hắn là quỷ tu sĩ. Bạch Y lại xuất thủ chứng thực thân phận hắn, hắn có thể dùng thân phận Chu Thanh tự do tự tại sống mấy ngàn năm, không cần chịu hạn chế của quỷ tu sĩ tu luyện. Tu sĩ có thể đoạt xá trùng sinh, từ xưa đến nay tà la là người đầu tiên, người bán đứng linh hồn cho hắn là ai? Biết không giết chết người bán đứng linh hồn cho hắn, tà la vĩnh viễn không chết, hắn vĩnh viễn có thể dùng giọt tinh huyết trùng sinh. Phượng Cẩn đi đến bên người tà la, lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy sát khí lạnh băng, từ Thục Sơn sơn mạch đi ra gần 2 tháng. Hắn chữa thương không mất bao nhiêu thời gian, sau đó trở lại Phượng gia, liền bắt đầu bắt tay vào điều tra chuyện La Sát Sơn. Rất nhiều tu sĩ mất tích ở La Sát Sơn, Liễu gia thân là bá chủ trung vực, vẫn không nhận thấy được, thấy thế nào cũng có chút không bình thường. Tra xét không lâu, hắn liền tra ra Liễu gia Liễu Hàn Tình cùng La Sát Sơn có chút quan hệ. Đáng tiếc cuối cùng không tìm được chứng cứ có lợi. Nghĩ đến lời Tần Lạc Y vừa nói, trong lòng hắn đã ẩn ẩn có một người. Chu Thanh cúi đầu không nói gì, hoàn toàn tính toán làm ngơ người chung quanh, không nói ra người nọ, hắn còn một đường sinh cơ, nếu nói ra, hắn chỉ có một đường chết, ngốc tử cũng biết nên làm như thế nào. Nha đầu, ngươi hẳn đã biết người nọ là ai đi. Tần lão gia tử đột nhiên mở miệng hỏi nàng, nói ra đi. Chúng ta không thể làm cho tai họa như vậy tiếp tục làm hại thiên hạ. Tần Lạc Y cười gật gật đầu. Biết, Liễu Hàn Tình đạo hữu cùng tà la tiếp xúc qua. Hắn dẫn tà la bên người tới đoạt xá Chu Thanh. Hắn trợ tà la đoạt xá. Lại công đạo đem ta tin tức trên người ta có hỗn nguyên thiên châu. Thừa dịp sinh thần lão nhân ngài lặng lẽ thả ra. Tần Lạc Y, người vu khống. Nói hưu nói vượn ta đem linh hồn bán cho quỷ tu sĩ. Đến tột cùng ngươi giáp tâm gì? Liễu Hàn Tình hoàn toàn nổi giận. Liễu Khuynh Thành trợn mắt nhìn chằm chằm à, muốn mở miệng tức giận mắng à. nhìn đến đám người Bạch Y cùng Phượng Phi Ly thần sắc lạnh băng đứng một nên. Như thế nào cũng không dám mở miệng, nàng biết tu vi chính mình hiện tại, bọn họ tùy tiện nhéo, có thể đem nàng bóp chết, ngươi còn không muốn thừa nhận sao? Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên một chút tinh quang, buồn cười, không làm ra chuyện như vậy ngươi muốn ta thừa nhận như thế nào? Liễu Hàn Tình cả giận nói, Liễu Hàn Phi cũng mở miệng, tiêu diệt quỷ tu sĩ là được, nếu Chu Thanh kia là quỷ tu sĩ, giết chết là được, người đem linh hồn bán cho hắn, thông cáo thiên hạ, mọi người cùng nhau tìm kiếm, tổng thể sẽ tìm được ác ma chân chính. Ta biết ngươi cùng chất nữ ta là Khuynh Thành có chút bất hòa. Nhưng ngươi bởi vậy một mực chắc chắn đệ đệ ta đem linh hồn bán cho quỷ tu sĩ. Thực sự là trò đùa quá mức, Tần Lạc Y không thèm nhìn Liễu Hàn Phi, mà nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Y cười nói. Bọn họ còn không muốn thừa nhận đâu. Yên tâm, ta sẽ làm cho bọn họ thừa nhận. Bạch Y nhìn nàng nhếch môi một cái. Trên tay nhanh chóng kết xuất một đạo pháp ấn màu tím. Trực tiếp nhốt đánh vào trong mắt Chu Thanh, lại đem đầu hắn ta cố định, không cho hắn ta cúi xuống. Một vài hình ảnh sinh động xuất hiện trước mặt mọi người. Thậm chí có thể nghe thấy thanh âm người bên trong. Bọn họ thấy được Tà La bị đám người Tần Lạc Y bức ra khỏi huyết trì. Sau đó lại chạy đi. Ở trong hư không tự bạo quả nhiên là Liễu Hàn Tình trợ hắn đoạt xá. Cư nhiên đem linh hồn bán cho quỷ tu sĩ. Bại hoại, giết hắn, khi hình ảnh dừng vào lúc phương hướng cửa thành Khai Dương Thành. Hình ảnh lúc này mới hoàn toàn biến mất. Sắc mặt Tà La tuyệt vọng. Không có khả năng ngươi rõ ràng chỉ có thể ngược dòng thời gian một tháng. Sao hiện tại biến thành hai tháng? Hắn đối với Bạch Y tự nhiên thập phần kiêng kỵ, hắn nhớ rõ ràng Bạch Y chỉ từ trong ánh mắt hắn biết chuyện xảy ra một tháng trước. Bấm đốt ngón tay tính toán thời gian sinh thần Tần Ngạo. Cố ý đem tất cả chuyện tình thu xếp, cách một tháng rưỡi sau, hắn cơ hồ trừ bỏ người thượng quan ra, không cùng người khác tiếp xúc. Tần Lạc Y tự nhiên sẽ không nói cho Tà La bởi vì Bạch Y xuất hiện loại trạng thái kỳ dị trong băng vực. Tu vi Bạch Y tăng nhiều, vì tiện xem qua chuyện xảy ra một, hai tháng trước đều không có vấn đề. Vẻ mặt Liễu Hàn Tình cũng thất vọng, ngực Liễu Khuynh Thành phập phồng kịch liệt, thiếu chút nữa té xỉu. Đối mặt tu sĩ chung quanh vô cùng phẫn nộ, Liễu Hàn Phi nhanh chóng cân nhắc một phen, biết hôm nay giữ không nổi người đệ đệ này. Không tốt một cái, Liễu gia bọn họ đều sẽ bị hắn liên lụy, ngươi tên hỗn đản này. Hắn đánh một chưởng qua, đem Liễu Hàn Tình chụp bay ra ngoài. Phách trương.